Chương 10. Tiếp tục chiến dịch tranh cử. Ông đã đặt cược cả chiến dịch tranh cử của mình vào chủ trương đoàn kết, vào mục tiêu đưa hai nửa bị chia rẽ sâu sắc của nước Mỹ xích lại gần nhau, và bằng cách liên hệ bản thân mình với Lincoln. Và ông biết rõ ý nghĩa thực sự của cả hai điều đó. Larissa Mafakira đã nói trong The New Yorker năm 2007. Tháng 5 năm 2007, tạp chí Time bầu chọn Barack là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Người phụ trách chuyên mục của tạp chí, Joe Glenn, viết rằng Barack đã tự gắn tên mình với khái niệm táo bạo, và thực sự là táo bạo khi một thượng nghị sĩ trẻ với 2 năm kinh nghiệm, xuất thân từ nguồn gốc gia đình có cha mẹ thuộc chủng tộc khác nhau, với cái tên gọi lót là Hun Sen, lại dám ra tranh cử tổng thống. Và ông cũng thật táo bạo khi dám thách thức một trong những chính trị gia sừng sỏ nhất, nổi tiếng nhất và được hậu thuẫn tốt nhất về mặt tài chánh là thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Glenn cho rằng việc Barack ra ứng cử, uy tín của ông trong các cuộc thăm dò dư luận tại bang và trên cả nước, cùng khoản tiền mà ông huy động được để hậu thuẫn cho chiến dịch tranh cử của mình, cũng là những yếu tố không hề kém phần táo bạo. Mặc dù có thể bên trong Barack là người táo bạo và mạnh mẽ, ông vẫn được miêu tả bằng những tính từ điềm tĩnh, thân mật, hòa nhã và cá tính. Những lời hùng biện của ông có thể trở nên rất nồng nhiệt, thuyết phục đối với nhiều người, vô cùng cuốn hút. Khi ông có bài phát biểu về chính sách đối ngoại, ông thường đề cập đến các liên minh và khẳng định trong chính sách đối nội và đối ngoại của mình, nước Mỹ cần thể hiện được sự vị tha. Trong thời điểm có những chia rẽ sâu sắc giữa người dân Mỹ cũng như trong nội bộ quốc hội, Barack tìm kiếm sự đồng thuận thông qua đối thoại và đàm phán để vượt qua các rào cản, đưa mọi người xích lại gần nhau. Tại Thượng viện, hồ sơ bỏ phiếu của Barack được đánh giá là mang xu hướng tự do, mạnh mẽ nhất. Nhưng ông cũng thường nhận được sự ủng hộ của phe Cộng Hòa vì ông nói về những vấn đề và mục tiêu mang khuynh hướng tự do bằng thứ ngôn ngữ bảo thủ. Một trong những đặc điểm của Barack là ông ấy dễ tính nhưng lại rất cương quyết. Trong một sự kiện diễn ra tại New Hampshire vào mùa xuân năm 2007, ông ấy đã nói với khán giả rằng: "Tôi là một người dân chủ, nhưng nếu như một người Cộng Hòa, một người bảo thủ hoặc một người theo chủ nghĩa tự do, một người thương nhân tự do có ý kiến hay hơn, tôi sẽ sẵn lòng lấy cắp ý kiến của bất kỳ người nào, và với chiều hướng đó, tôi là một người theo thuyết bất khả tri." Có nhiều người Cộng Hòa đã gọi cho tôi và nói rằng ông chính là người dân chủ mà tôi có thể ủng hộ. Không phải vì ông đồng ý với tôi, không phải vì thế, mà bởi vì ít nhất tôi nghĩ rằng ông sẽ để ý đến quan điểm của tôi. Barack được biết đến là con người biết lắng nghe, sẵn sàng thỏa hiệp nếu như thấy cần thiết, là con người của hòa giải và thỏa hiệp. Khi nói đến sự nghèo đói, ông không làm điều đó bằng cách đưa ra những lời buộc tội. Thay vào đó, ông nói, chúng ta là người trông nom cho những người anh em của mình, và việc quan tâm đến những người nghèo của đất nước này và những người nghèo trên toàn thế giới là một truyền thống của người Mỹ. Khi ông nói đến sự hy vọng và đoàn kết, đó không chỉ là những lời nói hoa mỹ của ông, mà chính là những gì ông tin tưởng. Ông cam kết lắng nghe những quan điểm khác nhau và ông tôn trọng ý kiến của những người khác. Ông quan tâm đến văn hóa và niềm tin tôn giáo của những người khác. Barack đã quyết định công bố chạy đua trong chiến dịch tranh cử của mình tại địa điểm nằm phía trước tòa Old State Capitol ở Springfield, bang Illinois vào tháng 3 năm 2007. Ông đã chọn địa điểm này để công bố trước những người ủng hộ mình vì nhiều lý do, trong đó sự kiện này làm ông liên tưởng bản thân với Abraham Lincoln. Ông nói, tôi tin tưởng điều đó vì Lincoln, nhưng đó không bao giờ là vấn đề từ bỏ sự thuyết phục vì động cơ cá nhân. Hơn thế nữa, chúng ta phải nói và đạt tới những hiểu biết chung, chính xác, bởi vì chúng ta tất cả đều không hoàn hảo, và có thể không bao giờ hành động với sự tin chắc rằng Chúa Trời đang ở bên cạnh chúng ta. Nếu như được bầu làm tổng thống, Barack sẽ là một khuôn mặt mới đối với thế giới. Đã từng sống ở Indonesia khi còn là một đứa trẻ, ông có sự hiểu biết đối với đạo Hồi và có thể sẽ thu hẹp được khoảng cách giữa những quốc gia Thiên Chúa Giáo và những quốc gia Hồi giáo. Khi thừa nhận rằng thế giới đã đánh mất lòng tin vào mục đích và những nguyên tắc của người Mỹ, ông đảm bảo với các cử tri rằng mình sẽ sử dụng sức mạnh đơn phương. Tuy nhiên, ông sẽ tìm kiếm sự hiểu biết và sẽ hòa giải khi điều đó được đảm bảo. Barack nói, nếu là tổng thống, ông muốn có bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, muốn có những trường học tốt hơn và muốn quân đội Mỹ từ Iraq trở về ngay khi ông nhậm chức. Ông tuyên bố rằng mình sẽ là một nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng trong thế kỷ 21. Một tầm nhìn rộng được hình thành từ quá khứ, nhưng không giữ mãi những ý nghĩ lạc hậu. Barack nói với các cử tri rằng để đổi mới vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới, cuộc chiến tranh Iraq phải kết thúc một cách hợp lý và sự chú ý phải được tập trung vào Trung Đông nhiều hơn. Ông tuyên bố quân đội phải được tái sinh để chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong tương lai và chúng ta phải ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới và tập trung nhiều nỗ lực vào Afghanistan cũng như Pakistan. Ông nói đây chính là mặt trận trung tâm để đối phó với chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu. Tại nước Mỹ, Barack chủ trương tăng cường an ninh nội địa và bảo vệ cơ sở hạ tầng, bao gồm an ninh cảng biển, quá cảnh, hàng không và hàng hóa. Để làm mới vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới, khi là tổng thống, ông sẽ đầu tư vào lĩnh vực nhân đạo phổ biến. Ông viết rằng một sự cam kết mang tính toàn cầu không thể được xác định bởi những gì chúng ta đang chống lại, nhưng điều đó phải được dẫn dắt bởi một ý thức rõ ràng về những gì chúng ta đang ủng hộ. Chúng ta có một nguyên tắc quan trọng trong việc đảm bảo rằng những người sống trong sợ hãi và ngày nay muốn sống với phẩm giá cũng như những cơ hội trong tương lai để xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn và tự do hơn. Đầu tiên, chúng ta phải cư xử theo những cách thức phản ánh được tính tao nhã và khát vọng của mọi người dân Mỹ. Obama có niềm đam mê hết sức mạnh mẽ. Tôi nghĩ nhiều người dân chủ sẽ liều lĩnh về điều đó. Một đại diện của bang Iowa tham dự cuộc họp kín để chọn ứng cử viên tổng thống ngày 4 tháng 1 năm 2008 đã nói: không hề nghi ngờ rằng Barack có nhiều cơ hội để trở thành tổng thống. Kể từ bài phát biểu của ông vào tháng 6 năm 2004 tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và sau khi được bầu vào Thượng viện với tư cách là Thượng nghị sĩ dự khuyết của bang Illinois, khả năng và danh tiếng của ông đã nổi lên như cồn. Nhiều người cho rằng không có ứng cử viên thuộc bất cứ đảng nào có khả năng lay động khán giả như Barack. Ông sử dụng những lời lẽ xúc tích trong bài hùng biện của mình khi nói với các khán giả rằng ông đang tràn đầy nhiệt huyết, ông có một giấc mơ và tất cả mọi người, những người tin và yêu quý nước Mỹ đều có thể cùng ông thay đổi nó. Với nụ cười lôi cuốn, hấp dẫn, sự thông minh và khả năng gây quỹ, ông là một ứng cử viên đặc biệt. Người sẽ nói với những người Mỹ rằng với sự giúp đỡ của họ, giấc mơ của người Mỹ có thể được khôi phục và đất nước sẽ lại đoàn kết. Sự nổi lên của Barack trong chính trường Mỹ được miêu tả là hiện tượng Obama. Ông đã lôi kéo được rất nhiều người ủng hộ và theo những cuộc thăm dò, mọi người đều tin vào hiện tượng này. Tuy nhiên, trước khi buổi lễ nhậm chức tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, ông sẽ có rất nhiều điều phải làm, bao gồm cả việc không những phải thuyết phục những thành viên của đảng Dân Chủ tin tưởng mình, mà còn phải thuyết phục các đại cử tri trong toàn quốc tin tưởng mình và thông điệp hy vọng của mình. Trước khi diễn ra hội nghị lựa chọn ứng cử viên của đảng tại Iowa và New Hampshire vào tháng 1 năm 2008, các cuộc thăm dò ý kiến trong bang và trong toàn quốc đều liên tục cho thấy rằng ông là một đối thủ đầy tiềm năng đối với Thượng nghị sĩ Clinton và Edwards. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến cũng chỉ là sự phỏng đoán được dựa trên những gì mà các chuyên gia và phương tiện thông tin đại chúng tin tưởng. Kết quả của cuộc họp kín và sự lựa chọn của các đại cử tri vẫn không thể biết được. Cuộc kiểm tra đầu tiên của Barack tại một cuộc họp kín đã diễn ra tại Iowa vào ngày 3 tháng 1 năm 2008. Với 39% số phiếu ủng hộ giành được trong cuộc kiểm tra của đoàn cử tri bang, với số người tham gia bỏ phiếu lên đến mức kỷ lục là 239.000, con thuyền của Barack đang đi đến chiến thắng, mang đến chiến dịch tranh cử của ông một sự thúc đẩy ban đầu và hết sức quan trọng. Trong bài diễn văn mừng chiến thắng của mình, Barack đã nói với đám đông ước tính có khoảng 3.200 người rằng: "Vào một đêm tháng 1 này, tại thời điểm xác định này trong lịch sử, các bạn đã làm được điều mà những người hoài nghi cho rằng chúng ta không thể làm được." Trong bài diễn văn kéo dài 15 phút, với giọng nói khàn khàn, cùng với hai cô con gái và người vợ Michelle đứng bên cạnh, ông tiếp tục: "Họ nói rằng ngày nay sẽ không bao giờ xảy ra. Họ đã nói rằng tầm nhìn của chúng ta không bao giờ xa. Họ đã nói rằng đất nước này đã quá chia cắt, đã quá ảo tưởng. Chúng ta là một quốc gia, chúng ta là một dân tộc, và thời điểm để thay đổi đã đến." Sau khi cảm ơn những người đã ủng hộ mình, những người tình nguyện và các trợ lý, ông đã nói với đám đông rằng thời điểm đã đến đối với một tổng thống, người sẽ chân thật đối với những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt, cũng như đối với một nhà lãnh đạo, người sẽ lắng nghe mọi người dân Mỹ thay vì lắng nghe những người vận động hành lang nhiều quyền lực ở Washington. Ông nói thêm: "Tại New Hampshire, nếu như các bạn cũng cho tôi cơ hội giống như những gì diễn ra tại Iowa tối nay, tôi sẽ là vị tổng thống của nước Mỹ." Sau khi cảm ơn tất cả mọi người ở Iowa, ông nói: "Tối nay chúng ta đã tiến thêm một bước gần hơn đến tầm nhìn của nước Mỹ, chính bởi vì những điều mà các bạn đã làm tại đây, tại Iowa. Nhiều năm sau nữa, các bạn sẽ nhìn lại và nói đây chính là thời điểm, đây chính là nơi người Mỹ nhớ đến vì ý nghĩa của nó đối với hy vọng." Trong suốt bài phát biểu của ông, đám đông vỗ tay rào rào và liên tục hô vang: "Chúng tôi muốn thay đổi, chúng tôi muốn thay đổi." Lịch sử đã được tạo ra trong cuộc họp kín của bang Iowa. Một người da đen với cái tên ngoại lai đã đánh bại một loạt ứng cử viên trong một bang với đa số là người da trắng. Ông đã dành hàng tháng trời để tìm hiểu về người dân của bang và làm cho họ biết đến ông cũng như thông điệp của ông. Chiến thắng tại Iowa chủ yếu là những người trẻ tuổi. Trong cuộc bầu cử trước, họ chưa chiếm tỷ lệ cao. Những cử tri tự do và những cử tri của đảng Cộng Hòa cũng đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Những người tham gia bỏ phiếu chủ yếu là những người chưa tham gia bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trước đây, mà là những người vừa mới quyết định trong năm nay, trong cuộc bầu cử này. Trách nhiệm chính trị của họ, ít nhất trong cuộc bầu cử lần này, là sự bắt buộc. Thông điệp của Barack đối với cử tri Iowa là hy vọng, những giấc mơ và sự thay đổi, và ông đã đánh bại hai đối thủ đáng gờm tại một bang chủ chốt. Một ngày sau chiến thắng, David Brooks, một người phụ trách chuyên mục của tờ báo New York Times đã viết: "Những người Mỹ đang cảm nhận được sự tốt đẹp từ chiến thắng của Obama. Đó là một câu chuyện về giới trẻ, khả năng và sự thống nhất trong đa dạng. Barack Obama đã giành được điều gì đó rất đáng chú ý. Obama đang thay đổi tinh thần đối với chủ nghĩa tự do của người Mỹ và cũng có thể là đời sống chính trị của người Mỹ." Sau chiến thắng đáng kinh ngạc và làm nên lịch sử của mình tại Iowa, Barack đã bay suốt đêm đến New Hampshire để thực hiện chiến dịch tranh cử trong 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lựa chọn ứng cử viên tổng thống đầu tiên sẽ được tổ chức chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2008. Đây là lần kiểm tra thứ hai cho sự ứng cử của ông. Barack đã dành những nguồn tài chính đáng kể cho cuộc bầu chọn ứng cử viên tại New Hampshire, và sau chiến thắng vang dội tại Iowa, ông đã vui vẻ và tự tin hơn. Những cuộc thăm dò ý kiến trước thềm cuộc bầu chọn đều cho thấy rằng Barack đã bỏ xa hai đối thủ của mình. Một số người còn cho rằng tỷ lệ ủng hộ ông đã vượt lên trên đối thủ của mình tới 2 con số. Trên thực tế, những con số thăm dò đã cho thấy Barack sẽ thắng áp đảo đối với Thượng nghị sĩ Clinton, và rằng chiến dịch tranh cử của bà đang đối mặt với những khó khăn. Những đám đông rất lớn đã tham dự những sự kiện của ông, và tại những nơi gặp gỡ đó, ông đã diễn thuyết từ trong đám đông khổng lồ và sau đó di chuyển ra phía ngoài, nơi có những người không thể chen vào bên trong và đang mong chờ được nghe Barack nói. Một số người dự đoán chiến thắng của Barack tại New Hampshire sẽ định đoạt vai trò ứng cử viên của ông, và chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Clinton sẽ phải chịu thất bại lần thứ hai. Tuy nhiên, sau khi tất cả số phiếu đã được kiểm, Barack chỉ đứng ở vị trí thứ hai với 36% số phiếu bầu. Thượng nghị sĩ Clinton có được 39% và Thượng nghị sĩ Edwards nhận được 17% số phiếu bầu. Cũng giống như tại Iowa, đã có một số lượng cử tri kỷ lục. Barack đã đánh bại Thượng nghị sĩ Clinton vì có được sự ủng hộ của những người đàn ông. Tuy nhiên, bà Clinton đã thắng lại ông bởi có sự ủng hộ của những người phụ nữ. Barack nhận được nhiều sự ủng hộ từ những cử tri độc lập, còn Thượng nghị sĩ Clinton đã thắng thế bởi những người dân chủ bảo đảm. Thất bại của ông, mặc dù là suýt soát, được dựa trên một số lượng lớn cử tri của Thượng nghị sĩ Clinton đã quay sang ủng hộ ông, đã lấy đi sức bật không thể nghi ngờ của Barack. Một điều gì đó mà ông đã thích thú sau chiến thắng của mình tại Iowa. Barack đã thừa nhận cuộc chạy đua với Thượng nghị sĩ Clinton, và trong bài phát biểu nhượng bộ của mình, ông đã đưa ra một khẩu hiệu mới. Vâng, chúng ta có thể, ông đã nói với những người ủng hộ. Mấy tuần trước đây, không một ai có thể tưởng tượng được rằng chúng ta đã hoàn thành những công việc chúng ta đã làm tại đây. Trong tối nay, chúng ta đã để lại sau lưng phần lớn của cuộc bầu cử, và chúng ta luôn biết rằng những bước tiến của chúng ta sẽ khó khăn. Tuy nhiên, với những con số kỷ lục, các bạn sẽ lộ diện và nói thẳng đến sự thay đổi. Có điều gì đó đang diễn ra tại nước Mỹ, khi những người Mỹ trẻ tuổi và trẻ trung cả về tâm hồn, những người chưa bao giờ tham gia vào những chuyện chính trị, đã đóng góp với số lượng lớn như chúng ta đã thấy. Bởi vì trong trái tim của mình, họ biết rằng vào thời điểm này sẽ phải có sự khác biệt, khi mọi người bỏ phiếu không những cho đảng của mình, mà còn vì niềm hy vọng mà họ cùng có. Mọi ứng cử viên trong cuộc chạy đua này đều chia sẻ những mục đích đó. Mọi người đều có những ý kiến hay. Tất cả đều là những người ái quốc, những người sẽ phục vụ đất nước này một cách tôn kính. Tuy nhiên, các chiến dịch tranh cử của chúng tôi luôn có sự khác biệt, là bởi vì đó không chỉ vì những điều chúng tôi sẽ làm trên cương vị tổng thống, mà nó còn là vì các bạn, những người yêu mến đất nước này và có thể làm điều gì đó để thay đổi nó. Đó là lý do giải thích tại sao vào buổi tối nay tôi thuộc về các bạn. Điều đó thuộc về những người tổ chức và những người tình nguyện, cũng như các cộng sự, những người tin tưởng vào chuyến đi không chắc chắn của chúng ta và đã tập hợp thêm được rất nhiều người cùng tham dự. Tuy nhiên, trong câu chuyện không chắc thành công đó là nước Mỹ chưa từng có bất cứ điều gì sai lầm về niềm hy vọng. Vâng, chúng ta có thể. Vâng, chúng ta có thể có được sự công lý và sự công bằng. Vâng, chúng ta có thể có được cơ hội và sự thịnh vượng. Vâng, chúng ta có thể hàn gắn đất nước này. Vâng, chúng ta có thể sửa chữa thế giới này. Vâng, chúng ta có thể. Mặc dù thất bại, nhưng Barack nói rằng ông vẫn hào hứng và sẵn sàng đi tiếp. Ông hứa với những người ủng hộ mình rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu và tuyên bố sẽ đưa chiến dịch tranh cử của mình đến với miền Tây và miền Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu chương vĩ đại tiếp theo trong lịch sử nước Mỹ, chỉ với 5 từ sẽ làm rung chuyển từ bờ biển bên này đến bờ biển bên kia, từ đại dương này đến đại dương kia. Vâng, chúng ta có thể. Việc Barack có giành được quyền đề cử hay không vẫn còn ở phía trước. Vẫn chưa thể biết liệu những người da trắng có bỏ phiếu cho ông hay không. Và vẫn chưa thể biết liệu ông có giành được những lá phiếu ủng hộ của những người Mỹ gốc Phi hay không. Nhân dạng thực sự của ông vẫn sẽ tiếp tục là một vấn đề mang tính quan điểm. Ông là một người châu Phi, khi là con trai của một người đàn ông Kenya và ông cũng là một người Mỹ, khi là con trai của một người phụ nữ da trắng đến từ vùng Kansas. Đối với nhiều dân tộc của người da đen, điều này có nghĩa rằng ông không phải là một người Mỹ gốc Phi đích thực. Trong khi Barack đã bắt đầu cuộc đấu tranh đối với vấn đề chủng tộc của mình từ nhiều năm trước đây, ngày nay, ông đang cẩn thận để không tiến đến quá gần với phong trào quyền công dân. Ông nhận thức rất rõ rằng mình phải giành chiến thắng tại các bang miền Nam, nơi trước kia từng được coi là khu vực của đảng Dân Chủ, nhưng gần đây lại được coi là thành trì của những người Cộng Hòa. Kể từ khi đạo luật về quyền công dân được thông qua vào năm 1964 và đạo luật về quyền bỏ phiếu được thông qua vào năm 1965, không phải là ngẫu nhiên mà mọi tổng thống của đảng Dân Chủ đều là những người miền Nam. Lyndon Johnson, Jimmy Carter và Bill Clinton. Giống như một nguyên tắc chung, những ứng cử viên tổng thống thành công đều phải chọn những bang miền Nam. Và trong quá khứ, chỉ có những người ôn hòa miền Nam mới có khả năng làm điều đó. Để Barack có thể giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ và chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trước ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thật trớ trêu, ông sẽ phải giành được sự ủng hộ của những bang miền Nam quan trọng, những nơi về mặt lịch sử từng là trung tâm của phong trào đòi quyền công dân. Được biết đến như là một ứng cử viên của hy vọng, Barack đã tuyên bố rằng ông là một phần câu chuyện to lớn hơn của người Mỹ, và câu chuyện của tôi thậm chí không thể trở thành hiện thực tại bất cứ đất nước nào trên trái đất này. Khi ông nói đến điều này lần đầu tiên, ông đang diễn thuyết tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào năm 2004, và nhiều người Dân Chủ cho rằng ông sẽ là tương lai của đảng. Vài năm sau, mặc dù tương lai đã đến quá nhanh, kể từ khi công bố cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống, Barack đã nói với rất đông khán giả của mình rằng ông dự định sẽ vượt lên trên chính trị và dấy lên niềm hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng không phải lúc nào cũng thể hiện thành sự tiến triển hoặc hàn gắn được những chia rẽ sâu sắc. Vì tổng thống tiếp theo, người sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2009, sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn, bao gồm tốc độ phát triển của nền kinh tế giảm sút và hiện tượng mất cân bằng cán cân thương mại. Việc dàn quân trên khắp thế giới sẽ khó có thể đáp ứng được những cam kết trong tương lai trên khắp thế giới hoặc ngay tại nước Mỹ. Một chính sách nhập cư không được tôn trọng, một quốc gia có số tù nhân đang chịu hình phạt tù cao nhất thế giới và nhiều nhà tù đang mọc lên như nấm để cung cấp chỗ ở cho các tù nhân. Một số khó khăn khác nữa đối với vị tổng thống tiếp theo sẽ là việc mất đi vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn thế giới và rất nhiều vấn đề kinh tế, xã hội khác như chăm sóc y tế, giáo dục, việc gia tăng khoảng cách giữa mức thu nhập và tỷ lệ nghèo đói cao. Kể từ khi Barack tham gia chính trường, tỷ lệ ủng hộ ông luôn ở mức rất cao. Chỉ có một số người không hài lòng vì Barack có uy tín với rất nhiều người, nhiều tham vọng và một hy vọng táo bạo. Không ai nghi ngờ việc ông là một ứng cử viên đầy tiềm năng cho chức tổng thống. Nhưng liệu ông có đủ nghị lực hay không? Có thực sự quyết tâm hay không? Và liệu ý chí sẽ làm bất kỳ điều gì nó nhận được để giúp ông làm tổng thống hay không? Ông có sử dụng những đánh giá tốt nhất để đưa ra được những quyết định then chốt trong tương lai hay không? Trong khi vị trí của nước Mỹ trên thế giới đang bị méo mó, khi nước Mỹ đang bị sa lầy vào hai cuộc chiến mà không thể kết thúc trong ngày một, ngày hai, khi những tai họa trong nước và xã hội đang đè nặng lên đại đa số người Mỹ, liệu Barack có thể đáp ứng được những điều mà nhiều người gọi là những nhu cầu bức thiết của đất nước này hay không? Barack đã nói: "Tôi tin rằng đã đến lúc một thế hệ mới viết lên những câu chuyện vĩ đại tiếp theo của người Mỹ. Nếu như chúng ta hành động với sự táo bạo và luôn nhìn xa trông rộng, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có nói với những đứa cháu của chúng ta rằng đây là thời điểm chúng ta góp phần mang lại hòa bình cho Trung Đông. Chúng ta đã đối phó được sự thay đổi của khí hậu và kiểm soát được những loại vũ khí có thể hủy diệt loài người, đã đánh bại được những tên khủng bố quốc tế và mang cơ hội đến những khu vực bị lãng quên trên thế giới. Khi chúng ta đổi mới nước Mỹ, điều đó đã thu hút được rất nhiều thế hệ, những người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến đất nước chúng ta để tìm kiếm cơ hội, tự do và niềm hy vọng. Chúng ta lại một lần nữa là một nước Mỹ như vậy. Những đám đông với hàng nghìn người đang tụ tập để nghe người đàn ông cao lêu nghêu với giọng nói dịu dàng, truyền cảm và đầy tự tin. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều người không tin tưởng ông, nhiều người không đồng ý với ông, và cũng sẽ có những người sẽ không bỏ phiếu lựa chọn ông làm ứng cử viên. Hoặc nếu như ông làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho cuộc tổng tuyển cử. Nhưng dù điều gì xảy ra, đối với Barack Obama, thời gian này quả là thú vị, hấp dẫn, và đối với nhiều người, đây là thời điểm mang tính lịch sử. Thậm chí, có điều gì đó còn mang tính cứu vãn.